ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, 615, đệ 613 chương Lê Ca. Đứng lên, Ngạch Lăng Hiểu nghe được Lê Ngôn lời nói. Chần chờ một chút, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Lê Ca đối ta tự nhiên tốt lắm. Tựa như ta thân ca giống nhau, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Lê Ngôn nhàn nhạt cười. Vậy ngươi buổi chiều cùng ta cùng đi quyền quán đi. Ngươi ca cũng sẽ đi, Lăng Hiểu. Lăng Hiểu không nghĩ tới Lê Ngôn sẽ như vậy e ngại bản thân ca ca. Tuy rằng ca ca đen mặt bộ dáng là đĩnh dọa người. Nhưng là, cũng không cần sợ thành như vậy đi. Hôm đó buổi chiều, Lăng Hiểu vẫn là cùng Lê Ngôn cùng đi quyền quán. Làm xem Lê Ngôn thôi trên xe lăn Lăng Hiểu tới được thời điểm. Đã sớm thay đổi một thân huấn luyện phục Lăng Dương không khỏi hơi hơi nhíu mày. Sau bước nhanh đến xe lăn tiền, thân thiết xem Lăng Hiểu, ngươi còn chưa có được chứ? Sự tình lớn như vậy, thế nào cũng không gọi điện thoại về nhà nói với ta cùng ngươi đại tàu. Kỳ thực, ở tiết mục bá ra thời điểm. Lăng Dương cùng La Tình liền trước tiên cấp Lăng Hiểu gọi điện thoại. Hơn nữa muốn lập tức đem nàng tiếp về nhà. Nhưng là Lăng Hiểu cự tuyệt bọn họ. Dù sao, lui tái video clip còn chưa có lục đâu. Lăng Hiểu không nghĩ nhanh như vậy trở về. Hơn nữa, chính yếu là, bản thân đại ca cùng đại tàu không tốt hồ lộng a. Bọn họ khẳng định sẽ tìm Lăng gia tư nhân bác sĩ cấp Lăng Hiểu làm toàn thân kiểm tra. Sau đó, bọn họ liền sẽ phát hiện, Lăng Hiểu đánh giám nhi không có, nàng đều là trang, đến lúc đó, Lăng Hiểu cũng không dám tưởng, đại ca cùng đại tàu nam nữ đánh kép gì, ngẫm lại cũng đĩnh dọa người. Cho nên, nàng tình nguyện hiện tại bị thương người kia là Lê Ngôn. Thực xin lỗi, Lê Ca, ai cho ngươi là nam tử hán đại trượng phu đâu? Lê Ngôn, quyền quán bên trong. Ta kỳ thực đã tốt hơn nhiều, là Lê Ca lo lắng ta, phải muốn nhường ta tọa xe lăn, ở Lăng Dương trước mặt. Lăng Hiểu không dám biểu diễn quá mức, nàng thậm chí còn từ chối một chút, muốn đi xuống xe lăn, tỏ vẻ một chút bản thân thương, thật sự không nghiêm trọng, lập tức sẽ tốt lắm ơ siêu tốt lắm, người trước ngồi, Lăng Dương đem Lăng Hiểu cấp xoa bóp trở về. Sau. Hắn ngước mắt nhìn một bên Lê Ngôn, mỉm cười, ngươi đi trước thay quần áo, làm nóng thân vận động, ta chờ ngươi, hảo, tốt, Lê Ngôn ngoan ngoãn ly khai. Lăng Hiểu xem Lê Ngôn rời đi bóng lưng, không khỏi quay đầu xem bản thân đại ca, ca, Lê Ca hình như rất sợ ngươi a, ngươi trước kia, tấu quá hắn sao, không có, Lăng Dương một mặt nghiêm túc nói nhỏ. Ta chính là thường xuyên cùng hắn luận bàn thôi, là hắn kỹ không bằng nhân, cho tới bây giờ không thắng quá, Lăng Hiểu. Được rồi, không quá nhiều lâu, Lê Ngôn cũng thay đổi y phục xuất ra. Lăng Hiểu không là lần đầu tiên gần gũi đánh giá Lê Ngôn dáng người. Nói thật, Lê Ngôn hàng năm kiến thân, dáng người thật là tốt hết lời để nói. Cùng hắn so sánh với lời nói, Lăng Dương có vẻ có chút gầy yếu. Nhưng là, muốn nói đánh quyền hoặc là luận võ lời nói, Lê Ngôn thật đúng không là Lăng Dương đối thủ. Lê Ca, ngươi cố lên, Lê Ngôn thượng lôi đài tiền. Lăng Hiểu còn hướng về phía hắn so một cái cố lên động tác. Vừa đúng bị Lăng Dương cấp thấy được. Lăng Dương, ha ha a, ngươi thoạt nhìn cùng ta muội muội hỗn thật sự thục a. Lê Ngôn, sao sao đánh quyền luôn luôn bị trở thành nam nhân lãng mạn. Lăng Hiểu ngồi ở trên xe lăn, tùy tay mở ra một lọ đại ca chuẩn bị cho nàng dinh dưỡng đồ uống. Vừa uống xong rồi một ngụm đồ uống, chờ nàng ở ngẩng đầu nhìn thời điểm, trên lôi đài Lê Ngôn đã bị Lăng Dương một quyền KO. Hảo nhược nga, Lăng Hiểu bĩu môi, vì không nhường Lê Ngôn rất nản lòng thoái chí, nàng phi thường tốt tâm lại hô một tiếng, Lê Ca, đứng lên. Lê Ngôn, người nhà đầu kia đừng không phải cố ý. Đệ 614 chương nam nhân lãng mạn. Bởi vì Lăng Hiểu luôn luôn cấp Lê Ngôn cố lên. Làm cho, Lê Ngôn càng ngày càng thà mơ siêu đúng vậy. Bởi vì đối thủ của hắn, là cái thực lực muội khống a. Lăng Hiểu cố lên càng hoan, Lăng Dương xuống tay lại càng trọng. Lê Ngôn, ta đặc sao cũng bị các ngươi huynh muội lưỡng cấp giết chết. Nửa giờ sau, Lê Ngôn nằm ở trên lôi đài hữu khí vô lực, ngay cả ngón tay cũng không tưởng động một chút. Lăng Dương kia hóa xuống tay thật sự quá độc ác. Bất quá, duy nhất đáng giá an ủi chính là, Lăng Dương cấp Lê Ngôn để lại mặt mũi. Đánh người không vẽ mặt, cho nên cho dù hiện tại Lê Ngôn cả người là thương. Nhưng là kia trương tuấn mỹ mặt, như trước không hề khuyết điểm mơ siêu tốt lắm. Đừng nằm giả chết, chạy nhanh đứng lên đi thay quần áo. Buổi tối đi nhà của ta ăn cơm. Lăng Dương dùng khăn lông lau mồ hôi, nhấc chân đá đá trên lôi đài Lê Ngôn. Ân, đã biết, Lê Ngôn hữu khí vô lực đáp lên tiếng. Một lát sau mới chậm rãi đi lên, bất quá bởi vì không đủ khí lực, hắn không thể không hướng về phía Lăng Dương thân thủ. Kéo ta một phen, chân nhược, Lăng Dương ghét bỏ một câu. Nhưng là vẫn là vươn tay đem Lê Ngôn kéo lên, sau hai cái nam đại nhân liền kề vai sát cánh xoay người đi phòng tắm. Giống như vừa mới ở trên lôi đài gì chuyện này cũng không phát sinh giống nhau. Này, liền là nam nhân lãng mạn sao? Nếu không là bởi vì bản thân đại ca sớm đã có đại tàu. Lăng Hiểu phòng trừng vừa muốn nhịn không được tưởng hạp. Lê Ngôn, cáu bẩn, người này đáng sợ tiểu nha đầu. Vào lúc ban đêm, Lăng ra biệt thự, La Tình hôm nay cố ý trước tiên tan tầm trở về trong nhà. Cấp Lăng Hiểu là một bàn hảo ăn, đến, ăn cái này, nếm thử này hoa dao móng heo canh. Ta nhịn thoáng cái buổi trưa đâu, còn có này. Này ngươi cũng ăn nhiều một chút, La Tình luôn luôn không ngừng cấp Lăng Hiểu gắp thức ăn. Biểu cảm mang theo nhàn nhạt đau lòng. Hiểu Hiểu, ngươi xem ngươi đều gầy. Nếu không chúng ta đừng tham gia cái kia trận đấu. Hảo hảo ở nhà dưỡng dưỡng thật tốt, tuy rằng Lăng Hiểu là Lăng Dương muội muội, nhưng là ở La Tình trong mắt, Lăng Hiểu giống như là nàng cùng Lăng Dương nữ nhi giống nhau. Hai người là thật đem Lăng Hiểu trở thành hòn ngọc quý trên tay. Hàm ở miệng đều sợ hóa cái loại này. Ân, tẩu tử, ta đều nghe ngươi, Lăng Hiểu đáp ứng rồi một câu. Sau liền bắt đầu buồn đầu ăn cơm siêu mà ngồi ở một bên Lê Ngôn cũng không có ăn nhiều thiếu này. Nọ, Dương ca, đại tàu, chuyện này là ta sơ sót, bất quá các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo xử lý. Chính là trước mắt ra một điểm tiểu tình huống, Lê Ngôn nói tới đây không khỏi xuất ra chính mình. Di động, cái kia, đây là ta trợ lý phát cho ta, các ngươi vẫn là trước nhìn xem đi. Trong vòng giải trí tin tức mỗi ngày đều ở biến hóa. Thậm chí vài giờ bên trong cũng sẽ xuất hiện rất nhiều kinh người xoay ngược lại. Lê Ngôn đã sớm phân phó Trần Kim đi thăm dò nóng siêu sự tình. Cũng nhường hắn phái nhân thời khắc nhìn chằm chằm giải trí tin tức khối. Một ngày này còn chưa có đi qua, Tân xoay ngược lại tin tức, quả nhiên đã lên tuyến. Sai Ninh Gơn chọn lựa màn tối nổi lên để. Vô sỉ sao làm, chỉ vì phụng tình nhân, mới nhất đưa tin lý, thiếp gia Lăng Hiểu cùng Lê Ngôn ảnh chụp, có Lê Ngôn mang Lăng Hiểu đi bệnh viện ảnh chụp, thậm chí còn có chụp lén, Lê Ngôn ra vào bệnh viện ảnh chụp, tuy rằng không a hai người chung sống nhất thất hình ảnh. Nhưng là trong văn chương cũng minh xác chỉ ra, Lê Ngôn ở trong bệnh viện ngây người một đêm, sáng sớm hôm sau mới rời đi. Đương nhiên, này đó chỉ có thể chứng minh Lê Giảng Hòa Lăng Hiểu quan hệ không sai thôi. Mà đến tiếp sau một ít nội tình nói ra, mới xem như thật sự kích thích, có ngôn tranh giải trí bên trong cảm kích nhân sĩ, nói ra. Hải tuyển hôm đó, Lăng Hiểu cũng không có tham gia, nhưng là lại trực tiếp sát nhập 88 nhập vây danh ngạch lý. Mà sau lại có người chỉ ra. Lăng Hiểu bên đường ném két nước bị thương sự tình, liền phát sinh ở ngôn tranh giải trí đại lâu phụ cận. Hoài nghi chuyện này căn bản chính là một lần không có hạn cuối sao làm hành vi. Vì chính là cấp Lăng Hiểu lập nhân thiết, sao nhiệt độ, này đó phản đối tin tức thật giống như hẹn xong rồi một loại. Đột nhiên trong lúc đó phô thiên cái địa mà đến, nhường trên mạng dư luận bỗng chốc liền nổ oanh. đệ 615 chương toàn bộ hiện trường trực tiếp. Hơi quá đáng, ai vậy can, La Tình nhìn Lê Ngôn Thôi đưa cho bản thân này tin tức đưa tin. Chỉnh trương mặt cười thượng tràn đầy băng hàn, ta lập tức phân phó nhân đem này đó tự truyền thông còn có tài khoản đều viết xuống đến. Ngày mai tìm ta luật sư đoàn đội cho bọn hắn phát luật sư hàm. Này băng nhân rất đáng giận, cư nhiên dám nói xấu nhà bọn họ tiểu cùng đề cử. La Tình hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn một bên Lăng Hiểu, thanh âm nhất thời ôn nhu xuống dưới. Hiểu hiểu, ngươi đừng nhìn này đó, ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi, đại tẩu ngày mai liền giúp ngươi đều xử lý. Ta không sao a, lúc này, Lăng Hiểu đã ăn xong rồi cơm. Nàng cũng đang ở lật xem này giải trí tin tức, này đó trong tin tức đưa tin nội dung liền cùng bọn họ tận mắt nhìn tới dường như. Nói được có cái mũi có mắt, đặc biệt phía dưới bình luận, còn có một đám đông ở mang tiết tấu, yêu cầu phong sát signing girl này tiết mục, chống lại này nữ đoàn chọn lựa tái, thậm chí còn muốn nhường Lăng Hiểu xuất ra xin lỗi. Chật chật chật, nhiều như vậy thủy quân. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Lăng Hiểu hơi hơi thở dài. Hải tuyển ta quả thật không tham gia. Điểm này kỳ thực không có gì cần chứng minh. Nhưng là, lúc đó ở trên đường hỗ trợ chào tạc sự tình. Quả thật là thật, thật sự giả không xong. Lăng Hiểu nguyên bản là thật tâm muốn lui tái. Sẽ chờ ngày mai trở về thu một đoạn lui tái video clip thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại, Lăng Hiểu thay đổi chủ ý. Lê ca, ta nhớ được chúng ta này chọn lựa tiếp theo kỳ tiết mục là một nhân tài nghệ bày ra đi. Lăng Hiểu đột nhiên quay đầu hỏi Lê Ngôn một câu. Đúng vậy, Lê Ngôn gật gật đầu. Thứ nhất kỳ tiết mục bá ra sao? Căn cứ các tiểu tổ được đến hiện trường người xem chấm điểm còn có trên Internet duy trì đầu phiếu. Đợi chút, đã đào thải rớt 24 cái tuyển thủ. Hiện thời hơn nữa Lăng Hiểu cũng còn lại 64 vị tuyển thủ. Mà này đó tuyển thủ ở thứ hai kỳ tiết mục lý. Mỗi người đều có một lần 3 phút một nhân tài nghệ triển lãm mơ siêu tài nghệ triển lãm sau. Lại căn cứ giám khảo chấm điểm, người xem chấm điểm, hơn nữa chàng ngoại Internet đầu phiếu, còn sẽ tiếp tục đào thải 24 danh tuyển thủ. Thứ hai kỳ tiết mục ngày mai buổi chiều bắt đầu thu. Chúng ta đã sớm tuyển tốt lắm giám khảo. Hơn nữa ta tính toán đổi thành trực tiếp hình thức tuy rằng hiện tại signing girl hắc liêu càng ngày càng nhiều, nhưng là quả thật cũng nhường này tiết mục có nhiệt độ. Các ngươi không phải nói có màn tối sao? Chúng ta đây sẽ đến toàn bộ hiện trường trực tiếp. Như vậy có đủ hay không kích thích? Lê Ngôn coi như là cái rất lớn mật nhân. Dù sao này tuyển thủ huấn luyện ngày cũng không dài. Một khi hiện trường trực tiếp, đi công tác sai tỷ lệ cũng là rất lớn. Nhưng là, giờ phút này, giành được chiếm được chính là nhất một cơ hội. Ngôn tranh giải trí, đại gia nghiệp lớn, Lê Ngôn hắn thua khởi. Lê ca ngươi thật là có quyết đoán, Lăng Hiểu nghe được Lê Ngôn lời nói. Không tự chủ được hướng về phía Lê Ngôn giơ ngón tay cái lên. Đã là hiện trường trực tiếp, ngày mai ta cũng phải đi. Ta tốt xấu cũng muốn triển lãm cái tài nghệ mới được a. Hiểu hiểu, ngươi đừng sằng bậy, luôn luôn không nói chuyện Lăng Dương trầm giọng nói nhỏ. Một mặt lo lắng nhìn Lăng Hiểu xe lan, ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta thật sự hảo không sai biệt lắm. Nghe được bản thân đại ca lời nói, Lăng Hiểu không thể không theo trên xe lăn đứng dậy, ngươi xem, ta có thể đứng lên. Nếu không ta lại cho ngươi tới cái đứng chổng ngược, lộn ngược ra sau, ngừng ngừng ngừng, La Tình ở một bên chạy nhanh kéo lại Lăng Hiểu thủ. Ngăn lại nàng, tốt lắm cũng không cần tùy tiện lộn xộn, ngươi nếu thật sự tưởng tiếp tục dự thi, cũng không cần rất liều mạng, biết không, hết thảy lấy thân thể làm trọng ừ, vẫn là đại tẩu ngươi đau yêu nhất ta, Lăng Hiểu gật gật đầu. Lôi kéo La Tình thủ vẩy làm nũng. Hết chương.